chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2946, chương 2947, ngươi không có ý kiến chớ. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi ta ở giữa chỉ có thể có một người có thể sống. Lúc này chỉ nghe thấy cái kia trung niên bảo tiêu giống giận. Mọi người nghe vậy, thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Thật tốt bảo tiêu luận bàn, làm sao lại diễn biến thành sinh tử lôi đài. Lúc này thời điểm, Long Thiếu mang theo ánh mắt không giải thích được nhìn về phía Lâm Thiếu. Thấy thế, Lâm Thiếu lắc đầu nói, không có khả năng, hắn không biết thu tay lại. Hắn là một người điên, mọi người không phản bác được. Vương Đại Đông nhìn về phía một bên Lâm Tịch, phát hiện trong mắt nàng lo lắng, không khỏi xoa bóp mặt nàng. Cái này người cũng là một người điên. Đại ca a, đến lúc nào rồi còn tán gái? A, ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới phát sinh cái gì? Lâm Tịch một mặt mờ mịt bị Vương Đại Đông nắm một thanh. Vương Đại Đông cảm giác tâm tình thư sướng, quay đầu về người kia, bấm tay đạn lấy hắn đoạt tới trường kiếm nói ra, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là kiếm. Ngột chỗ, Vương Đại Đông trong mắt một đóa liên hoa thoáng qua tức thì, mọi người liền chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ong ong nổ vang, truyền kỳ chiến pháp, đấu tự quyết, diệt ách chi liên. Theo Vương Đại Đông trong lòng quát lạnh một tiếng, vô hình kiếm ý liền hướng về cái kia trung niên bảo tiêu công kích mà đi. Cái này vô cùng vô tận kiếm ý dẫn tới thiên địa biến đổi lớn. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, lôi đình oanh minh, to như hạt đậu nước mưa rủ xuống, tí tách tưới vẩy tại toàn bộ hải thành, nhà ga nơi nào đó tiệm uốn tóc bên trong. Một thanh niên trong mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra hai đạo kiếm quang. Bỗng nhiên đẩy ra trên thân đè ép nữ nhân. Nhảy đến trên cửa sổ. Khóa lại mi đầu nhìn lấy nơi xa. Nhảy xuống. Nữ tử kia đuổi theo sau lưng hắn hô. Huy, soái ca, ngươi quần còn không có xuyên. Còn chưa đi xa Vương Nham chân uốn éo. Một đầu đâm vào dưới chân hồ nước. Vương Nham trở về mặc quần áo tử tế, đẹp trai biến mất tại tiệm uốn tóc, hắn đứng tại vừa ra cao ốc nhìn về phía nơi xa. Cau mày, cầm trong tay một cái ngọc hồ lô, thầm nghĩ trong lòng, người nào kiếm ý, vậy mà lại mãnh liệt như thế, có thể so với Thục Sơn mấy vị kia sư bá, không nghĩ tới nho nhỏ hải thành vậy mà lại ẩn tàng đến. Có như thế tuyệt thế kiếm tu, cũng không uổng công ta vội vàng xuống núi, chỉ là kiếm ý này đến tột cùng là từ đâu phát ra tới. Hơn nữa còn có chút quen thuộc, Vương Nham đứng tại một chỗ hơn 30 tầng lầu đỉnh ở mép. Xối tại trong mưa, bên người cuồng lôi nổ vang, hắn quét mắt một vòng chỗ dưới ánh đèn nê ông sáng chói hải thành. Bà Sa trong tay dưỡng kiếm hồ lô. Nghĩ đến muốn hay không tìm đường chết một chút đứng tại cột thu lôi cao hơn nâng dưỡng kiếm hồ lô. Vì nó hướng có thể a. Một bên Vương Đại Đông bó tay đứng ở tất cả mọi người trước đó. Hắn phía trước, quỳ một người, là cái kia cái trung niên bảo tiêu. Trung niên bảo tiêu trên mặt không cam lòng cúi đầu nói. Tạ tiền bối ân không giết. Tại cổ võ giới, người thành đạt vi tôn. Mặc kệ ngươi tuổi tác lớn nhỏ, nhìn thấy thực lực mạnh hơn ngươi càng tuổi trẻ, vô luận ngươi có tức giận hay không, đều phải làm đệ tử lễ. Tại nhìn thấy nhà mình bảo tiêu đều quỳ xuống, Lâm Thiếu sắc mặt càng thêm không nhịn được. Hắn quỳ xuống thì đại biểu Lâm gia thua, nhưng là Lâm Thiếu cũng không dám nói rõ, chỉ có thể nhẫn nhịn. Vương Đại Đông chỉ quỳ bên trong mặt đất cái kia cái trung niên bảo tiêu bên người trường kiếm. Cười nói, hắn là ta, ngươi không có ý kiến chứ? Tuy nhiên Vương Đại Đông là đang hỏi ý, nhưng là động tác trên tay lại không chậm. Trực tiếp một thanh liền đem trung niên nhân bản mệnh trường kiếm cho cầm lên. Ngươi, trung niên nhân khí đến kém chút thổ huyết. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô liêm sỉ như vậy. Rõ ràng hỏi người ta có ý kiến gì hay không, lại không quan tâm thì chính mình vào tay. Dạng này liền xem như có ý kiến cũng phải biến thành không có ý kiến. Trung niên nhân tuy nhiên không muốn, trong lòng tức giận, nhưng là không biết sao Vương Đại Đông đánh hắn tựa như đánh tiểu bằng hữu một dạng. Hắn cũng không dám có ý kiến. Hắn cố giả bộ lấy mỉm cười. Tiền bối, người nếu là không ghét bỏ thì cứ việc cầm đi. Ta không ý kiến. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vương Đại Đông gật gật đầu. Phi thường hài lòng cầm lấy liền đi đối một mặt trợn mắt hốc mồm Lâm Tịch nói ra. Đi, ta đưa ngươi về nhà. Có được hay không? Áo, tốt. Lâm Tịch liên tục không ngừng gật gật đầu. Lôi đi Vương Đại Đông chạy ra ngoài cửa. Người khác cũng cảm giác tẻ nhạt vô vị. Ào ào cáo từ. Lưu lại sắc mặt tái xanh Lâm Thiếu cùng Long Thiếu. Đến mức người trung niên kia. Vươn người đứng dậy. Nhìn về phía Vương Đại Đông bọn họ rời đi bóng lưng nắm chặt quyền đầu. Ánh mắt là đủ giết chết người. Đại Đông, ta muốn rời khỏi Hải Thành. Lâm Tịch trên xe nói với Vương Đại Đông nàng liền muốn rời khỏi Hải Thành. Vương Đại Đông trầm mặc. Ngươi muốn đi đâu? Đế Kinh, Đế Kinh, cái kia là nơi nào? Lâm Tịch trầm mặc. Sau một hồi lâu, nàng đem xe ngừng qua một bên. Ánh mắt như thủy nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi sẽ muốn ta, đúng không? Vương Đại Đông nhìn lấy ánh mắt của nàng. Đầu lưỡi tựa như thắt nút đồng dạng. Nói không ra lời, bầu không khí có chút kỳ quái. Cái này khiến hắn rất không thoải mái. Cổ họng tuôn ra một chút, phun ra một cái thật dài âm tiết đi ra. Ta, Lâm Tịch ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng. Nhìn xem chiếc xe xoát nước mưa cần gạt nước. Đại Đông, ngươi thật không nhớ rõ ngươi trước kia sự tình sao? A, Vương Đại Đông đầu thắt nút. Vương Đại Đông bị Lâm Tịch hỏi được mờ mịt, nhìn lấy Lâm Tịch ở một bên phối hợp nói, ngươi năng lực mạnh như vậy, biết lại nhiều như vậy, thân phận của ngươi khẳng định không tầm thường, khẳng định có rất nhiều người thích ngươi. Vương Đại Đông mò sờ cằm, suy nghĩ một chút cảm thấy Lâm Tịch nói không sai, ta cảm thấy ta là dài đến rất đẹp, đẹp trai bức người, xú mỹ đâu, ngươi. Lâm Tịch trắng Vương Đại Đông liếc một chút, phát động xe hơi, lái về phía đêm mưa. Ngày kế tiếp, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ cùng Thường Vui Mừng thì toàn bộ đem đến Ngôn Húc vì bọn họ chuẩn. Bị biệt thự, Vương Đại Đông một người ngồi tại một gian tĩnh thất bên trong. Trước mắt hắn bày biện ba thanh kiếm, bên trong hai thanh là Vương Đại Đông đêm qua cái kia nhân viên chuyển phát nhanh đưa trang bị. Chất liệu đều vô cùng tốt, đến mức một cái khác đem đây là Lăng Phỉ tại trước khi đi thì lưu lại. Nàng thanh kiếm kia, chất liệu chỉ có thể nói là đồng dạng, trong tay loại kia Lăng Phỉ kiếm. Vương Đại Đông trên mặt lãnh đạm, khóe miệng cười lạnh, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, liền muốn bằng một thanh phá kiếm đến hai ta viên thuốc. Nói chuyện viển vông, Lăng Phỉ lúc chạy cho Vương Đại Đông lưu hai khỏa tối như mực đan dược. Vương Đại Đông vuốt ve trong tay Lăng Phỉ cho trường kiếm. Trong mắt đều là cười lạnh. Người tự cho là thông minh lấy đi cái kia hai hạt chất lượng tốt đan dược. Lại không biết cái kia hai hạt mới là thứ phẩm. Người đã từng phản bội ta. Lần sau ta nhất định chém ngươi. Vương Đại Đông tùy ý vung ra một kiếm. Kiếm khí liền đem mặt đất lôi ra một đảo khe rãnh. Vừa vặn dưới lầu Thường Vui Mừng ngay tại làm ăn. Thình lình một số u ám đồ vật rơi vào nàng chăm chú chuẩn bị trong canh. Nhất thời để Thường Vui Mừng cả người đều phẫn nộ. Vương Đại Đông, ngươi đang làm cái gì a? Thường Lâm Hổ đang tĩnh tọa. Nghe thấy Thường Vui Mừng xưng hô như vậy Vương Đại Đông. Trong lòng nhất thời thì thoải mái. Lúc này quát, Thường Vui Mừng, làm sao nói với ông chủ lời nói đâu. Vội vàng xin lỗi, ta không muốn,